Thánh Vương, chương 1529, trên cao nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ trên cao nhìn xuống đồng thời hắn vận chuyển số mệnh của Ngạo Trung Ương, liên lụy pháp võng, nhìn được càng thêm rõ ràng. Cứ như vậy, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Ngạo Trung Ương quả thật là thi triển rất nhiều âm mưu, thậm chí hắn đã phòng bị Dương Kỳ ẩn nấp xâm lấn Vương Triều Trung Ương, ngầm khống chế. Cục diện của trọng thần triều đình, bố trí rất nhiều khí tức của Ngọc Hiền giả, nhưng là hắn không dự đoán được thủ đoạn của Dương Kỳ rất nhiều, đều là thứ hắn không thể tưởng tượng. Hơn nữa, hắn tính kế sai lầm tạo thành sự xâm lấn của Dương Kỳ. Dương Kỳ hiện tại nhìn thấy đại mộ, ở nơi sâu nhất của đại mộ bí mật yên lặng không nhúc nhích, tuy nhiên ở đỉnh cao nhất của đại mộ dường như có một cầu vòng trắng xuyên ra. Ngoài, vô số chân ngôn đang thẩm thấu sâu trong đại mộ. Dương Kỳ liền nhìn thấy Ngạo Trung Ương. Ngạo Trung Ương cực kỳ cao lớn, vĩ ngạn, chúa tể hết thảy, khí trắng. Giống như trăm triệu thần long quấn quanh trên người, bàn tay hắn có, chút giống như tay thượng đế, hung hăng bắt lấy đại mộ, năm ngón tay. Thẩm thấu vào sâu, mỗi một lần hô hấp lực lượng hỗn độn thiên địa liền cuồn cuộn mà tới, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành vô số vật tư, linh bảo tiên thiên. Sau đó, những linh bảo này lần lượt tan rã, bùng nổ, đánh sâu vào bên trong. Người này không ngờ cũng nắm giữ thủ đoạn tiên thiên cổ hỗn độn luyện. Chế linh bảo, hiển nhiên là từng có được lượng lớn đan dược nhất khí. Hồng môn, Dương Kỳ nhìn mà trong lòng liên tục khiếp sợ, hơn nữa tu vi của Ngạo Trung Ương này vượt xa hắn, thậm chí vượt qua trăm tỷ tới 200, 300 tỷ cũng không ngạc nhiên, thật là người mạnh mẽ, ta hoàn toàn không có năng lực chống lại. Tuy nhiên hắn cũng là gần nhất mới sinh ra biến hóa, trước kia không có khả năng mạnh như vậy, nếu là mấy chục tỷ năm trước đã mạnh như vậy, căn bản không có chuyện đại thiên môn, vô địch môn rồi. Có lẽ có khả năng hắn đang hấp thu lực lượng của Chu Tiên Vương, Dương Kỳ biết sự tình không thể chậm trễ, khí tức của Ngọc Hiền giả không ngờ ở trong đại mộ. Hiện tại, Ngạo Trung Ương đang toàn lực luyện hóa Chu Tiên Vương ở sâu. Trong đại mộ, loại lực lượng vĩ đại này Dương Kỳ muốn đi vào đại mộ phi thường gian nan, hơn nữa, Ngạo Trung Ương nắm giữ lực lượng đại mộ nhiều hơn hắn, một khi tiến vào đại mộ rất có khả năng bị đối phương bắt ba. Ba trong giỏ có lẽ cũng là một cái bẫy, đây là một cái dương mưu của Ngạo Trung Ương, rõ ràng là một cái bẫy nhưng lại không thể hóa giải. Tuy nhiên Dương Kỳ đối với một chiêu này cũng sớm có cách phá giải. Dương Chu Tiên, thần niệm của hắn khẽ động, trong khoảnh khắc Dương Chu Tiên ở trong đế quốc Đại Thánh Vương liền cảm giác được, gật gật đầu nói với tất cả huynh đệ. Chuẩn bị tiến hành kế hoạch mạnh mẽ nhất, hiến tế, lập tức rất nhiều con đường bí mật của đế quốc Thánh Vương cường đại bắt đầu vận chuyển. Một ngôi tế đàn thật lớn xuất hiện trên không trung, vô số cao thủ vây. Quanh phía trên tế đàn, mỗi một cao thủ đều đột nhiên cắt cổ tay mình, máu tươi vãi ra ngưng tụ trên tế đàn. Hoàng đế chiếu viết sắc phong Chu Tiên Vương làm quốc sư đế quốc Đại Thánh Vương của ta. Chấm, Dương Chu Tiên kia tay cầm một tờ chiếu phong, bắt đầu tuyên đọc. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tuyên đọc xong, số mệnh của toàn bộ đế quốc Đại Thánh Vương hơi chấn động, ngay sau đó bùng nổ toàn bộ hội tụ hướng tới sâu trong tế đàn. Chỉ trong chốc lát, số mệnh ở sâu trong toàn bộ đế quốc bắt đầu giảm xuống, mà Dương Chu Tiên ném một cái tờ chiếu kia ở trên tế đàn mượn. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, đột nhiên, số mệnh toàn bộ đế quốc thúc giục tế đàn tới cực hạn. Trên tế đàn kia xuất hiện một bóng người, chính là Chu Tiên Vương vĩ đại. Chu Tiên Vương này vừa xuất hiện đột nhiên liền xông ra ngoài, tiến vào sâu trong hư không, phá không vào trong đại mộ của Vương Triều Trung. Ương, có một loại nhảy vọt hư vô, ầm ầm, Chu Tiên Vương ở sâu trong đại mộ được hiến tế vĩ đại như vậy, lập tức liền bắt đầu phản kích mãnh liệt nhất. Ha ha, Dương Kỳ, ta còn tưởng rằng ngươi nuốt lời, lại không dự đoán. Được, không ngờ ngươi có uy lực như vậy, so với chỉ hiến tế riêng một ma, tướng thứ hai thì mạnh hơn vô số lần. Thanh âm của Chu Tiên Vương từ trong đại mộ truyền ra. Ngạo Trung Ương, bổn tọa cho dù là một chút xíu linh hồn cũng không phải loại rác rưởi như ngươi có thể khinh nhờn. Năm đó bổn tọa cùng chúa tể vô thượng liều mạng, ngươi chẳng qua là một tiểu nhân vật trốn ở trong thái cổ hỗn độn xa xa thi triển một ít thuật che giấu, hiện tại. Không ngờ vọng tưởng luyện hóa ta, ngươi quả thật là tội không thể tha. Tội đáng muôn chết, toàn bộ phản kích, chết tiệt, ở sâu trong không gian thần bí kia, Ngạo Trung Ương gần như là sửng sốt, sau đó liền hiểu được phát sinh chuyện gì. Hắn giống giận, Chu Tiên Vương, ngươi dám tránh thoát trói buộc của ta. Ai cho ngươi, lực lượng, ai cho ngươi số mệnh lớn như vậy, là đế quốc Thánh Vương. Không sai, chỉ có đế quốc Thánh Vương mới cho ngươi số mệnh lớn như vậy. đế quốc thánh vương này không ngờ hao phí số mệnh như thế sắp phong. Ngươi làm quốc sư, đây là làm gì vậy? Hắn không biết ba đại vương triều chúng ta muốn tiến công hắn, chính là lúc phải gia tăng số mệnh không? Ngờ tới phục trợ ngươi, đây là tự chịu diệt vong, tự chịu diệt vong. Ngươi biết không, sắp phong quốc sư tuyệt đối không phải bình thường. Hai chữ quốc sư này, nặng trình trịch mang theo số mệnh phi thường khổng lồ. Số mệnh khổng lồ như vậy ít nhất phải giảm bớt một năm toàn bộ số mệnh của đế quốc, bởi vì quốc sư, thái tử, thân vương, những nhân vật này đều là nền tảng quốc gia, nhân vật có thể được xưng là nền tảng quốc gia trên cơ. Bản không thể tùy tiện sắp phong, với số mệnh khổng lồ của đế quốc thánh vương như vậy, sắp phong một nền tảng quốc gia, nếu là nhân vật bên trong thế tục đều có thể thăng cấp. Đạt tới tu vi chủ thần, một người cảnh giới khí công, một khi bị sắp phong trực tiếp đột phá. Cảnh giới đoạt mệnh, truyền kỳ, thiên vị, thần thoại, bất hủ thiên thê. Đại đế thành thần, một đường đạt tới chủ thần, cái gì bình cảnh tu luyện, kiếp số đại đạo trong khoảnh khắc đều không có, toàn bộ bị số mệnh đánh tan. Đây chính là lực lượng tuyệt đối, lực lượng thay đổi vận. Mệnh, nói ngươi không có kiếp số liền không có kiếp số ở trước, mặt vận mệnh quốc gia không đáng nhắc tới, cho nên, ở trong rất nhiều văn minh cổ xưa đều có hồ ly tinh cố ý biến. Hóa thành mỹ nữ, dụ dỗ hoàng đế, như vậy là có thể né tránh tai họa kiếp số. Những hoàng đế trong thế tục đều có một chút số mệnh, huống chi là đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc thánh vương đứng ở đỉnh cao văn minh thần giới. Mỗi người của đế, quốc thánh vương cho dù là tiểu dân thấp hèn nhất so với số mệnh một. Nước trong văn minh tiên đạo đều cường thịnh hơn trăm triệu tỷ lần. Cho nên, Chu Thiên Vương vừa bị sắc phong quốc sư quả thật chính là lập địa thành thánh. Vào thời Thái Cổ Chu Thiên Vương cũng không thành lập nên vương triều. Lớn như vậy, nói thật ra Chu Thiên Vương tuy rằng lợi hại tuy nhiên cùng 72 huynh đệ cũng là đám ô hợp cho nên bị chúa tể xưng hô là 72 đại. Đạo, bọn họ suốt đời cũng không thành lập nên đế quốc của mình, bởi vì ấp ni. Họ không hiểu quản lý, không hiểu sáng tạo, chỉ biết hủy diệt, phá hoại. Bản chất không có gì khác ma đạo, cho nên, số mệnh đối với bọn họ mà nói càng thêm trọng yếu. Chu Thiên Vương vừa đạt được số mệnh của sắc phong, lập tức cuồng bạo. Vốn là, lúc trước Dương Kỳ bắt ma tướng thứ hai, Chu Thiên Vương nói muốn huyết tế cho mình nhưng là Dương Kỳ chậm chạp không huyết tế cho nên. Chu Thiên Vương cho rằng Dương Kỳ đổi ý tuy nhiên hắn cũng không có cách nào, bị trấn áp không thể động đậy cho nên không thể đem phân thân. Hiển hóa ra, thậm chí Dương Chu Thiên đều không thể liên hệ được hắn. Nhưng là, hôm nay Dương Kỳ chẳng những thực hiện hứa hẹn của mình còn. Cho hắn một ngạc nhiên vui mừng rất lớn, ngạc nhiên vui mừng này chính, là dốc lực một nước phát động huyết tế, sau đó sắc phong hắn làm quốc. Sư, loại trợ giúp này, lực lượng kế thừa khổng lồ hơn trực tiếp hiến tế. Ma tướng thứ hai không chỉ trăm lần, nói cách khác hiến tế 100 ma tướng thứ hai đều không bằng lực lượng hiện tại. Chu Thiên Vương lập tức bùng nổ, lúc này ngạo trung ương đã ốc không mang nổi mình ốc. Dương Kỳ hóa thân thành một tia khí tức chui vào sâu trong đại mộ. Hắn, để Chu Thiên Vương và Ngạo Trung Ương đấu đá chính mình thì đi lấy mảnh. Vỡ Ngọc Hiền giả, Chu Thiên Vương sau khi được trợ giúp lực lượng bắn. Ngược là không gì sánh bằng, Ngạo Trung Ương ít nhất phải thi triển ra. 99, thần uy, hủy diệt, hết thảy đều hủy diệt, đại mộ mở cho ta, bất kỳ nhân vật nào khinh nhờn Chu Thiên Vương vĩ đại ta đều phải ngã xuống. Chu Thiên Vương đang bùng nổ, mà Ngạo Trung Ương thì hai mắt mở ra. Chúa tể chính nghĩa, nô lệ nhà ngươi tỉnh lại cho ta, mượn dùng lực lượng thiên chi chính đạo của ngươi. Ông, phía dưới đại mộ, một nhân vật càng thêm khổng lồ xuất hiện. Vị này, giống như một con voi trắng nhỏ màu trắng, giống người mà không phải. Người, giống yêu không phải yêu, cực kỳ to lớn, năng lượng ẩn chứa sấp. Xỉ ngạo trung ương, tuy nhiên năng lượng đó không có lực công kích, thuần túy chính là một loại số mệnh chính đạo mênh mông. Đây giống như là hạo nhiên chính khí nhét đầu trong trời đất. Đây là chúa tể chính nghĩa bị ngạo trung ương trấn áp. Giờ khắc này hắn giống như một con heo mập cung cấp lực lượng vô cùng. Vô tận cho ngạo trung ương, thần lực vĩ ngạn, lần này cung cấp lực, lượng thần lực của ngạo trung ương thúc giục đại mộ, không ngờ mạnh mẽ. Trấn áp Chu Thiên Vương sao động xuống, tuy nhiên song phương ở vào một, loại giai đoạn rằng có vĩnh hằng. Hừ, Chu Thiên Vương, ngươi cho là như vậy có thể chạy thoát khỏi sự khống. Chế của ta, như vậy ta kinh doanh mấy chục tỷ năm chẳng phải là lãng phí không công rồi. Ngạo Trung Ương phát ra thanh âm mạnh nhất, chúa tể chính nghĩa không ngờ là bộ dạng này. Voi nhỏ màu trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nhìn rõ ràng bộ dạng của chúa tể chính nghĩa kia cảm thấy có chút kỳ quái. vì sao cũng là dạng voi, voi nhỏ màu trắng, chẳng lẽ có liên hệ gì với thần tượng vương, hoặc là con của thần tượng vương, nhưng là Dương Kỳ không cảm giác được huyết mạch của con voi trắng nhỏ này, chỉ cảm thấy chúa tể chính nghĩa không có tính công kích gì, tuy nhiên, lúc này mục tiêu của hắn là mảnh vỡ ngọc hiền giả. Hắn đã lại vào trong đại mộ, nhìn thấy đường hầm thật sâu kia, chung quanh chi chít không gian tiên giới. Tuy nhiên hiện tại, những không gian tiên giới ở sâu trong đại mộ kia đã không phải tiên giới mà là tiến hóa thành từng cái phôi thai thần giới, dường như là tiểu thần giới. Tới tiên giới, đại mộ liền phun bắn tiên giới, tới thần giới, có lẽ nó ấp thu lực lượng bất đồng sẽ phun ra rất nhiều tiểu thần giới cũng không biết chừng. Dương Kỳ thăm lại chốn xưa, cảnh còn người mất, tuy nhiên hắn vẫn còn nhớ rõ đường cũ, thân thể xuyên qua cảm ứng được khí tức của Ngọc Hiền giả càng ngày càng mãnh liệt. Không bao lâu, đột nhiên một luồng hào quang màu xanh lóe lên xuất hiện. Phía trước, ở phía trên một cái cửa đá thật lớn mà cổ xưa xuất hiện một đạo phù văn thật lớn. Phù văn này là một chữ ma, dán trên cửa đá kia. Dường như đang phong tỏa đồ vật gì. Dương Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra được chữ ma thật lớn kia chính là một mảnh vỡ cuối cùng của Ngọc Hiền giả hóa thành. Cách chương.